Vũ khí thần bí của sát thủ. Chương 369. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể rõ ràng nhìn thấy cổ của hắn có một chút máu đang chảy ra, vừa nãy đúng là tình thế nghìn cân treo sợi tóc, vết thương là do bị mũi kiếm đâm thủng ra. Tốc độ nhanh quá, trong lòng Lâm Lăng kinh sợ, ánh mắt hơi ngưng lại nhìn chằm chằm phân thân kiếm linh kia. Thực ra tốc độ của hắn cũng không chậm, phong chi ý cảnh cộng thêm du long bổ, tốc độ di chuyển còn nhanh hơn cả cảnh giới võ giả. Cho dù đối mặt với thế công của Lữ Thành Thiên cũng có thể né tránh một cách thành thạo. Nhưng cái tốc độ tấn công của phân thân kiếm linh này còn nhanh hơn cả so với Lữ Thành Thiên. Tốc độ tấn công sắc bén đó, chỉ cần lơ là một chút thôi, bị thương còn tính là nhẹ. Long viêm biến, vì để khiến cho tốc độ càng nhanh hơn, Lâm Lăng lại dẫn động tinh huyết long viêm một lần nữa, đột nhiên thú hóa. Oanh, hơi thở cuồng bạo trong nháy mắt bám quanh thân. Một đôi mắt màu đỏ tươi chứa sự hung hãn nhìn chằm chằm vào hai cái thân hình kia, tay hắn cầm trường thương đột nhiên chém ngang một cái. Huỳnh, từng đòn tấn công của thương cuồng mãnh mang theo những luồng lôi đình thô to hình cung nện trên người Lữ Thành Thiên đang đứng mũi chịu sào. Sắc mặt Lữ Thành Thiên khẽ thay đổi, vội vàng thu kiếm lại chặn đỡ, nhưng lại thấy sức mạnh kinh khủng kia đang phóng theo cùng với cây thương phóng đến. Ngay sau đó, trường thương tiếp đó cũng không dừng lại, hung hăng đánh về phía phân thân của kiếm linh. Nhưng mà lúc cây thương gần tiếp xúc với cơ thể, thì phân thân kiếm linh lại dùng một bộ pháp quỷ dị, giảm tốc độ lùi về phía sau. Lúc tránh được trường thương đang quét đến, tốc độ của phân thân kiếm linh đột nhiên bùng nổ, lao vào Lâm Lăng lần thứ hai. Hắc kiếm trong tay hắn đâm thẳng vào chỗ chí mạng trên ngực trái của Lâm Lăng. Lúc này, tay phải Lâm Lăng cầm thương quét ngang qua chặn lại, ở giữa có khoảng trống, không thể tránh nổi nữa. Thêm cả việc kích cỡ của cây trường thương, mặc dù đã ngăn lại được, cũng khó có thể làm được hiệu quả thật tốt. Trong chớp nhoáng, trường thương trong tay Lâm Lăng bỗng chốc biến thành Phệ Long kiếm, sau đó dùng một góc độ cực kỳ xảo quyệt, chọn hướng nghiêng ngược lại. Phanh, hai binh khí va chạm vào nhau, Lâm Lăng bỗng có một sức mạnh lớn, cánh tay đột nhiên truyền đến một trận đau đớn, xương cốt phát ra tiếng ken két. Nếu không giảm bớt lực kịp thời, tiếp tục đỡ chiêu thì toàn bộ xương cánh tay của hắn sẽ vì thế mà gãy nát mất. Nhưng nếu giảm bớt lực, vậy thì thanh kiếm kia sẽ đâm vào cơ thể hắn, cũng sẽ không thể tránh được việc mình bị thương. Phân thân kiếm linh này, quả thực lợi hại, trong lòng Lâm Lăng trầm xuống. Giống, cách chương.